Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lòng đất tà long mạch. Âm binh mượn đường, tai khí, hình thành phục long bát quái. Phía trên là tứ tượng nằm hình, phần sau là phục long bát quái. Đây là một cái giết lục phong thủy cục, ở tại phía trên, đem nhận các loại dày vò. Sống không bằng chết, không chết siêu sinh. Đây là tai khí không có bạo phát. Một khi bạo phát, nằm lâu người, bay tất cao, tai khí như rồng. Vùng này là muốn sụp đổ, vẫn là muốn phát sinh kinh thiên đại biến? Địa hãm, thiên khanh, vẫn là cái gì? Sở Nam cẩn thận thôi toán, nhất thời trực giác khí huyết bắt đầu thua thiệt hư. Trong lòng của hắn run lên. Lập tức gián đoạn tính toán, mở mắt ra, Sở Nam thậm chí cảm thấy trong nháy mắt đó, trước mắt hết thảy có chút ảo ảnh hiển hóa. Một hồi lâu, hắn mới từ loại kia ngất cảm giác trạng thái đi tới. Lúc này, Sở Nam phát hiện, Tô Mộc Trần đỉnh đầu đều đã đang bốc lên bạch khí. Nội kình như nước, hướng hắn sau bả vai vận đưa tới. Sở Nam trong lòng ấm áp. Chiến thần chi lực hơi chấn động một chút, chảy xuôi tới nội kinh, lại toàn bộ chảy xuôi trở về, phản hồi cho Tô Mộc Trần. Thế nào? Tô Mộc Trần sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tô Mục Phàm cùng Tô Mục Xanh hai người thấy thiên sư Tô Mộc Trần đều đối Sở Nam như thế, đã sớm hoàn toàn phục, cũng không dám có nửa chút lòng khinh thường. Phía trên là tứ tượng nằm hình. Phía dưới là phục long bát quái, nơi này đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Có cái gì cổ lão truyền thuyết, hoặc là quỷ dị tiểu đạo cố sự? Sở Nam nhìn trong tư liệu, cũng không có quá nhiều giảng thuật, chỉ có đề cập tới. Lúc trước nơi đây là một cái kháng chiến chiến trường, trên núi ngẫu nhiên phát hiện một số tàn phá súng đạn loại hình đồ, vật có thể chứng minh điểm này. Cũng có tư liệu nói, nơi đây đã từng là một cái dịch trạm, có một gian khách sạn, có thể đỡ đẻ, nhưng này đã là rất nhiều năm trước sự việc, đã không phải là ngay sau đó cái niên đại này. Nếu như chỉ là hai cái này truyền thuyết, Sở Nam cố nhiên cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cũng không trở thành như thế tai khí thành sơn, tai khí hóa long, phần sau là phục long bát quái. Tô Mộc Trần nghe vậy, hơi kém kinh hô lên. Một khắc này, sắc mặt hắn cực đoan trắng bệch. Tô Mộc Trần tâm tình biến hóa, để Khương Hiểu Họa, đều thần sắc phá lệ ngưng trọng lên. Nàng chưa từng có nhìn thấy Tô Mộc Trần như thế. Trong lòng nàng, Tô Mộc Trần đó là thật Thái Sơn băng vu đỉnh mà không biến sắc. Có thể Tô Mộc Trần như thế, làm theo chính nói rõ. Tô gia này phong thủy, chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Tô Ngữ Nghiên bọn người không hiểu tứ tượng nằm hình, không hiểu phục long bát quái. Nhưng tương tự, nàng có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút kỳ lạ thuyết pháp. Không biết có tính không? Tô Vân Trần trầm tư, ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Nói một chút đi, Sở Nam ngưng thần nín hơi. Không hề hô hấp, cái này tai khí đối với hắn mà nói, quá ác tâm, hắn loại này, chân khí giả, gặp được loại này tai khí, quả thực là buồn nôn chi cực. Ta khi còn bé, nghe người ta nói đến qua, phiếm hải thị có một khu vực bên trong có một mảnh ngăm đen vách núi. Dưới vách núi, là một mảnh âm khí âm u cống ngầm, có đi qua từ nơi này người. Thường xuyên sẽ thấy kết bè kết đội bóng người đi qua. Cảm thấy cùng cái gì, âm binh mượn đường, khá liên quan đi. Đương nhiên cũng chỉ là nghe người thế hệ trước nhắc lên. Lúc ấy vẫn là kháng chiến hỗn loạn thời kỳ, mà lại cụ thể có phải hay không nơi này cũng không xác định. Dù sao, hiện tại quốc gia phát triển quá nhanh, rất nhiều nơi đều đào, cải biến, đi qua địa điểm. Hiện tại rất khó tìm đến đối ứng tọa độ. Tô Vân Trần trầm tư. đem khi còn bé một số trí nhớ sự kiện giảng thuật đi ra. Lại có cái thuyết pháp, phiếm hải thị có một mảnh, dưỡng thi địa, chết rất nhiều người, có rất nhiều mang thai phụ nhân chết ở nơi đó. Huyết tẩy địch cái kia phiến địa phương, thi thể máu nhuộm đỏ đất đai, sau đó cái kia một mảnh thổ địa bên trong, có chết đi thi thể phục sinh, về nhà giết thân nhân, các hương thân, giết phương viên hơn 10 dặm trong khu vực sinh mệnh, sau đó quỳ gối miếu thổ địa bên ngoài tế bái. Lại có người nói, cái kia phục sinh quái vật lại ở mỗi sáng sớm, tế bái mới lên thái dương. Nhưng, một khu vực như vậy, hẳn không phải là nơi này đi. Còn có một loại thuyết pháp, là phiếm hải thị có một đầu long mạch. Lúc ấy kháng chiến bạo phát thời điểm, có mục đích mộc nước, âm dương sư, muốn hư huế ta hoa quốc long mạch, cho nên dẫn bốn đại tội ác chiến trường mảnh đất máu. Dưới đất đào ra cửu đại cống rãnh, dẫn tội ác chi khí, hư huế long mạch, để hoa quốc quốc vận sụp đổ. Tô Vân Trần nói ra ba loại cổ lão thuyết pháp, sau đó yên lặng nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam hít sâu một hơi, nói, ta một mực rất kỳ quái, có điều ngươi cái này nói chuyện thì đều phù hợp, rất không may, ba cái này đều bên trong, cho nên hiện tại tai khí hóa long, cơ bản khó giải, không biết một khi bạo phát sẽ phát sinh cái gì. Sở Nam nói, ngữ khí cũng trầm thấp rất nhiều. Cái gì? Tô Vân Trần già nua thân thể lập tức thẳng tắp, cả người khí thế nhất thời trong nháy mắt trèo thăng lên. Khí tức cực kỳ đáng sợ. Hắn tràn đầy thật không thể tin cùng vẻ chấn động. Ngươi nhìn gốc cây kia, thụ tâm đều bị tai khí tràn ngập, cơ bản đều nhanh muốn chết. Các ngươi chẳng lẽ không gặp những thứ này thụ không thiếu nước lại khô cạn khô héo sao? Chẳng lẽ không có cảm giác được cái này 40 độ cao ấm còn y nguyên rất mát mẻ sao? Đây cũng không phải là hoàn cảnh tốt. Sở Nam từ tốn nói, chuyện này, hắn hiện tại thật đúng là không động đậy. Tô Mộc Trần như có điều suy nghĩ, tay hắn vỗ la bàn, phong thủy huyền thuật trực tiếp thi triển đi ra. Một lát, vẻn vẹn một lát, hắn phun ra một ngụm máu đến, người hơi kém quỳ trên mặt đất. Nếu không phải là Sở Nam trong nháy mắt kéo lại hắn, chỉ sợ hắn lập tức phải bị cực hạn trọng thương. Đừng nhìn, không dùng, Sở Nam nói ra, nói, một cỗ chiến thần chi lực truyền đưa tới, khôi phục Tô Mộc Trần không ít nguyên khí. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Trần thanh âm đều khàn khàn mấy phần, dò hỏi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe. Chuyện này, Sở Nam cũng không có nghĩ qua giấu giếm, cũng đã ẩn không gạt được. Lúc trước hắn một chân đá ngã gốc cây kia, tương đương với tai khí bắt đầu tiết lộ. Tai khí tràn ngập, giống như là cái này sát cục đã mở ra. 5 ngày thời gian, quả không sai đã bắt đầu đếm ngược. Vân Vụ Sơn, Vân Lê Sơn, Nguyệt Thai Núi, còn có Vân Lai Núi, Vân Thương Sơn các loại sơn mạch vị trí. Các người suy nghĩ kỹ một chút là cái gì phương vị. Sở Nam nói ra, ngũ hành phương vị, Tô Mộc Trần thanh âm ngưng trọng nói, Đông Nam Tây Bắc bên trong. Tô Mục Phàm như có điều suy nghĩ, nói ra, ngũ hành phương vị, cũng là Đông Nam Tây Bắc bên trong, mà bên trong, ngay ở chỗ này. Phía Đông Vân Vụ, phía Tây Nguyệt Thai, phía Nam Vân Thương, phía Bắc Vân Lai, Nguyệt Thai là thai, đã từng dưỡng thi địa. Mà trước đó, thì có một cái mang thai 6 tháng nữ nhân chết ở nơi đó. Gia tốc nơi này tai khí ngưng tụ cùng bạo phát xem ra. Vậy thật là không phải trùng hợp. Phiếm hải thị, ngồi cả nước trái tim mảnh đất, địa hạ long mạch. Phía dưới đến dưới đất 900 mét, toàn bộ bị mở 9 đạo cống rãnh, phiếm hải thị bên trong, 5 đạo, ngụ ý cửu ngũ, phiếm hải thị ở mép, 4 đạo, đều tại Đại Hồn Sơn khu vực, theo thứ tự là Đại Thương Sơn, Đại Hồn Sơn, Đại Diễn Núi, cùng đã từng Bàn Long Sơn. Cũng ngay tại lúc này, Bàn Long Thôn, phân chia một góc thôn, ba yển thôn, năm còn thôn, thất dạ thôn, cửu long thôn, song tin thôn, tứ mạch thôn, lục đạo thôn, rơi thôn, mười trấn thôn. Những thứ này đã đầu đuôi hô ứng, mà âm binh mượn đường đến từ Đại Hồn Sơn cái kia chết qua mấy chục vạn người chiến trường. Sở Nam nói, ngón tay chạy ra ngoài hư không một điểm, năng lượng ngưng tụ, diễn hóa một cái bát quái bàn. Sau đó cái này bát quái bàn bên trên có các loại biến hóa hiển hóa. Bát quái bàn dần dần hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu phong thủy luân bàn. Mà luân bàn hạch tâm, ngay tại Tô Gia nơi đây, bên ngoài, hạch tâm khu vực, năng lượng đầu mối then chốt, ngay tại Đại Hồn Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.